Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4650, Đạo của ta. Không cô, đây cũng là ta Vĩnh Hằng Ma Tông môn hạ đệ tử. Thanh La, Liễu Phù Vân cười híp mắt đối với Chu trưởng lão cùng Lãnh Tinh Quang bọn người giới. Thiệu nói, từ khi Tà Nguyệt giáo gây sự, đem tên Lâm Bạch sắp xếp tại tinh bảng người thứ 100 bên trên. Liền tại tinh thành bên trong lưu truyền ra Lâm Bạch chính là thôn thiên tộc tin tức. Đoạn thời gian trước, Tà Nguyệt Đại Yến còn chưa bắt đầu. Liền có rất nhiều tông môn cùng gia tộc thay phiên đến nhà bái phỏng. Mục đích của bọn hắn đều không thống nhất. Có chút là đến đây dò xét việc này thật giả. Có người nghĩ đến lôi kéo Lâm Bạch. Có người cũng nghĩ tra ra thật giả sau âm thầm diệt trừ Lâm Bạch. Để phòng tương lai Tà Nguyệt Thiên Châu ra lại một cái cùng loại với Phong Tuyết Sơn Trang một dạng. Siêu cấp thế lực, Liễu Phù Vân đối với việc này xử lý bên trên. Cực kỳ thỏa đáng, đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Chỉ nói là Tà Nguyệt giáo sai lầm, đem tất cả nước bẩn toàn bộ đạp đổ Tà Nguyệt giáo trên đầu. Tại Phong Tuyết Sơn Trang đến Tà Nguyệt giáo thời điểm. Tà Nguyệt giáo mấy vị trưởng lão liền âm thầm bái phỏng qua Phong Tuyết Sơn Trang. Trong bóng tối hướng Phong Tuyết Sơn Trang lộ ra Vĩnh Hằng Ma Tông có thôn thiên tộc tin tức. Mới đầu, Phong Tuyết Sơn Trang luôn luôn để ý tới. Tưởng rằng Tà Nguyệt giáo tận lực khó xử Vĩnh Hằng Ma Tông. Muốn mượn Phong Tuyết Sơn Trang tay đi diệt trừ Vĩnh Hằng Ma Tông. Có thể thẳng đến luận võ bắt đầu. Khi Phong Tuyết Sơn Trang rút đến đối thủ là Vĩnh Hằng Ma Tông thời điểm, Phong Tuyết Sơn Trang trưởng lão cùng đệ tử mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Cảm thấy chuyện này có thể là thật. Thế là, tại đạo tôn luận võ sau khi kết thúc, Chu trưởng lão liền dẫn Lãnh Tinh Quang tới cửa bái phỏng. Chủ yếu cũng là bởi vì Lãnh Tinh Quang muốn chuẩn xác chuyện này. Dù sao tại giữa thiên địa này, mặc kệ là ma giới hay là linh giới, thôn thiên tộc tộc nhân tuy nói tồn tại rất nhiều, nhưng đều giấu kín thân hình. Không muốn người biết, Lãnh Tinh Quang thuở nhỏ lẻ loi hiu quạnh. Sư phụ cho hắn ngăn lại cự thần La Bàn tai họa về sau. Cũng thân tử đạo tiêu. Đến tận đây hắn lẻ loi một mình lưu lạc ở giữa thiên địa. Giống như lục bình không dễ. Mặc dù bên người có không ít hồng nhan chi kỷ, nhưng trong lòng cô đơn tịch mịch, từ đầu đến cuối vung đi không được. Nhất là hắn biết, cự thần tộc giống như là gác ở hắn trên cổ một thanh đồ đao. Nói không chừng lúc nào liền sẽ rơi xuống. Dưới loại áp lực này, để Lãnh Tinh Quang cấp thiết muốn tìm tới một vị người đồng đạo. Lẫn nhau tố tâm sự, cho nên hắn biết được Vĩnh Hằng Ma Tông bên trong có một vị thôn thiên tộc tộc nhân về sau. Liền lập tức năn nỉ trưởng lão đến đây bái phỏng, tra ra thật giả, giờ phút này. Vĩnh Hằng Ma Tông trong thính đường, Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang ánh mắt đối mặt, từ thứ hai băng lãnh tĩnh mịch trong ánh mắt, bọn hắn đều xác nhận thân phận của nhau. Đạo của ta, không cô, Lãnh Tinh Quang dị thường lạnh lùng trên mặt, lộ ra một nụ cười vui mừng, giống như trong lòng đọng lại đã lâu tuyết động bắt đầu hòa tan. Tinh thành bên trong, có một nhà quán rượu nhỏ, bán được rượu chính là thiên hạ nhất tuyệt. Lần trước khi ta tới, liền uống qua vài hũ, bây giờ vừa vặn có rảnh, sao không như cùng đi uống hai chén. Lãnh Tinh Quang chủ động mời Lâm Bạch, dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy mà hỏi, như thế tốt lắm, nhân, quảng cáo, Lâm Bạch thoải mái đáp ứng. Lúc này, hai người hướng Trương lão chào từ giã về sau, sánh vai đi ra phòng lớn đi, Khương Huyền Tố vốn định đuổi theo. Lại bị Liễu Phù Vân ngăn lại. Phong Tuyết Sơn Trang đệ tử cũng không có đi theo Lãnh Tinh Quang. Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang đi tại tinh thành náo nhiệt trên đường phố. Hai người sánh vai mà đi. Lại không lên tiếng phát. Riêng phần mình trên khuôn mặt viết đầy tâm sự. Lãnh Tinh Quang nói quán rượu. Cũng không phải là tinh thành bên trong đại tửu quán. Mà là một nhà tọa lạc tại trong hẻm nhỏ quán rượu. Nếu không phải Lãnh Tinh Quang dẫn hắn đến, Lâm Bạch tuyệt đối nghĩ không ra tại bực này hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong. Còn có quán rượu sinh ý, vào quán rượu, trong đó khách uống rượu không nhiều. Lãnh Tinh Quang liền cùng Lâm Bạch tại trong tửu quán ngồi xuống. Rượu tiểu nhị rất nhanh đưa tới rượu ngon, Hai người nhìn nhau không nói gì. Bưng chén lên, một uống xuống, liệt tử vào cổ họng, hóa thành phiền muộn, tại trong bụng rời sông lấp biển. Rượu ngon, Lâm Bạch tán thán nói. Lãnh Tinh Quang cười nói. Nơi đây quán rượu nhỏ bán rượu, chính là Phong Tiết Sơn Mạch dưới trướng Lương Châu rượu ngon một trong. Tên là Thiết Y Tử. Lương Châu nghèo khổ, quanh năm phong tiết bao phủ. Chỉ có rượu mạnh nhất, mới có thể ngự lạnh nhất lạnh. Người sinh ra ở Lương Châu. Lâm Bạch lại rót cho mình một chén rượu. Đối với Lãnh Tinh Quang hỏi, Lâm Bạch phát hiện cái này trong quán rượu nhỏ. Uống rượu cũng không phải là dùng cái chén, mà là dùng bát. Cái bát này lớn nhỏ, khoảng chừng hai quyền to lớn. Uống một hơi cạn sạch, thật sự là thống khoái không gì sánh được. Rượu tiểu nhị lại đưa tới mấy bàn ăn thịt, đồng thời giới thiệu nói. Cái này chính là Lương Châu vận chuyển mà đến ăn thịt. Chính là Lương Châu lạnh trên thân hươu tinh mỹ nhất hương vị. Cam đoan sẽ để khách quan dư vị kéo dài. Thịt hươu ở trong đỉnh, lẩm bẩm, rung động. Tản mát ra để cho người ta nước bọt bay tứ tung mùi thơm. Lãnh Tinh Quang sau khi nói cảm ơn, đưa tay cầm lấy trong đỉnh thịt hươu, dính một hồi ớt bột, hướng trong miệng đưa đi. Ăn một miếng thịt, uống một chén rượu, không bám vào một khuôn mẫu. Phóng khoáng thoải mái, Lâm Bạch trên người Lãnh Tinh Quang cũng không có trông thấy bất luận cái gì lễ nghi phiền phức. Ngược lại ở trên người hắn có một cỗ ăn lông ở lỗ cuồng dã cảm giác. Ta sinh ra ở Phong Tiết Sơn Trang dưới trướng Lương Châu. Chấm ngoặc kép, Lãnh Tinh Quang vừa ăn thịt, một bên uống rượu, đồng thời, mồm miệng mơ hồ cho Lâm Bạch từ từ nói. Gia tộc của ta tại Lương Châu cũng không lớn, xem như một tòa cực nhỏ gia tộc. Nhân, quảng cáo, về sau ta sau khi sinh, phụ mẫu tốn không ít tiền để cho ta sớm thức tỉnh, lại không nghĩ rằng thức tỉnh chính là thôn phệ võ hồn. Kỳ thật tại ma giới thỉnh thoảng cũng sẽ có rất nhiều thôn thiên tộc tộc nhân xuất thế, nhưng bọn hắn không ngoài dự tính. Tại phát hiện hài tử là thôn phệ võ hồn về sau, liền âm thầm xử lý. Ta lúc đầu cũng khó thoát khỏi cái chết, là cha mẹ ta không đành lòng trông thấy một cái năm tuổi hài tử chết tại trong băng tuyết. Bọn hắn giấu giếm được gia tộc trưởng lão, âm thầm đem ta cứu. Chấm ngoặc kép, nhưng chuyện này rất nhanh liền bị gia tộc biết được. Cha mẹ ta bị trục xuất gia tộc, chết tại Lương Châu trên băng nguyên. Mà ta năm đó, 7 tuổi, chỉ có một người phiêu sóng ở trên băng nguyên. Đang lúc ta bị trên băng nguyên mấy trăm đầu sói đói vây công thời điểm, ta gặp trong nhân sinh của ta quý nhân. Hắn là sư phụ ta. Hắn từ trên trời giáng xuống, vẫy tay một cái cuốn lên ngàn trượng tuyết lãng, đem vây quanh ta sói đói đều diệt sát. Sư phụ gặp ta đáng thương, đem ta mang về Phong Tiết Sơn Trang. Đạt được Sơn Trang chư vị lão tổ cùng trưởng lão sau khi tán thành, cho phép ta tại trong Sơn Trang âm thầm tu hành. Cứ như vậy, ta rốt cuộc tìm được một cái nhà mới. Thế nhưng là, tiệc vui chóng tàn. Chấm ngoặc kép, ai? Chấm ngoặc kép, nhớ tới chuyện cũ năm đó, Lãnh Tinh Quang liên tục thở dài. Không lo được ăn thịt, một cỗ kình uống rượu, một vò rượu, Lâm Bạch uống hai bát, còn lại đều vào Lãnh Tinh Quang bụng. Vò rượu uống xong về sau, Lãnh Tinh Quang lại gọi rượu tiểu nhị đưa tới liệt tử. Đã ngươi có thể tu luyện tới đạo thần cảnh giới, vậy ngươi liền hẳn phải biết tại thần đan cảnh sẽ có một kiếp. Lãnh Tinh Quang thấp giọng nói ra, sư phụ vì ta cứu ta, lấy đại thần thông chi thuật, che đậy cự thần la bàn, lấy mạng đổi mạng, sư phụ thay ta chết đi. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Lãnh Tinh Quang hốc mắt đỏ lên, trong mắt nước mắt trượt xuống. Lâm Bạch ngồi tại đối diện, bình tĩnh nghe Lãnh Tinh Quang tự thuật qua lại. Nếu là người bên ngoài nghe được đây hết thảy, tất nhiên sẽ không gì sánh được kinh hãi. Nhưng đối với Lâm Bạch mà nói, đều cảm động lây, bởi vì bọn hắn đều trải qua chuyện giống vậy. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn giảm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu dao lục, hết chương.